Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng sáng chói chiếu rọi ở trên người hắn, lấp lánh thành một cái vòng sáng, đâm vào mắt híp híp Bạch Kim Phi. Thật lâu, hắn mới lạnh lấy mặt, chậm rãi nói ra, Lục sư đệ, ta còn thực sự là nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, lại có thể nhìn rõ lòng người. Khó trách ngươi tu vi thấp như vậy đều có thể bị sư tôn thu làm chân truyền đệ tử. Thôi thôi, cái linh quỷ này ta không mua. Sư đệ ngươi đi kiếm 10 vạn linh thạch kia. Còn có ân tình vị trưởng lão kia đi. Người tới, tiễn khách, sư huynh ngươi hiểu lầm. Ta không nói không bán cho ngươi a. Đúng lúc này, Lục Lý đột nhiên một bước vọt trở về. Ngồi trên ghế, cười nói. Hả? Bạch Kim Phi hai con ngươi híp lại. Sư đệ ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Cái này linh quỷ có lẽ về sau sẽ còn tăng giá. Nhưng ta còn là lấy cái giá 10 vạn bán cho sư huynh ngươi. Cái lời này, cùng ân tình vị trưởng lão kia, cũng quy sư huynh ngươi. Lục Lý cười cười nói. Vì sao? Bạch Kim Phi có chút không hiểu. Rất đơn giản, ân tình vị trưởng lão kia, lại lớn cũng có một cái hạn độ. Nhiều lắm là về sau giúp ta một vấn đề nhỏ. Nhưng mà, người trong ma giáo trời sinh tính bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm. Nói không chừng cũng lười giúp, còn không bằng bán cho sư huynh ngươi. Nhưng này, sư huynh có kiếm, ta cũng có kiếm, mọi người hòa hợp êm thấm, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Lục Lý cười giải thích nói. Nghe xong những lời này, trong mắt Bạch Kim Phi hiển hiện từng tia dị quang. Nhìn chằm chằm Lục Lý một lúc lâu, mới chắp tay nói. Lục sư đệ tâm tư linh lung, sư huynh ta thật phục. Trong lời nói, lộ ra mấy phần chân thành chi ý, sư huynh không cần phải khách khí. Lục Lý cười khoát khoát tay. Đúng rồi, sư huynh có một chút pháp quyết Phật môn hay không? Ta tu luyện pháp quyết luyện thể là ma đổi kim cương quyết. Hiện tại kẹt tại bình cảnh, muốn mượn nhờ một chút pháp quyết Phật môn tìm hiểu một chút. Nói không chừng có thể loại suy. Đột phá cảnh giới, Lục Lý tùy ý hỏi. Luyện kim cương quyết, đúng dịp, ta cũng tu luyện qua, cũng góp nhặt một chút Phật kinh cùng công pháp. Sư đệ ngươi xem một chút đi. Bạch Kim Phi phất một cái tay, trên mặt đất liền nhiều hơn một đống lớn ngọc giản, cổ thư. Lục Lý một chút nhìn chúng trong đó một bản, trương tay một nhiếp, chộp vào trên tay, lật ra xem xét, y, bên trong bức họa không mặc quần áo, là Hoan Hỷ Đại Thiền Pháp. Không thích hợp chính đạo tu luyện, nhưng Lục Lý từ đầu đến cuối nhớ kỹ mình là người trong ma giáo. Cho nên rất bình tĩnh, tiện tay để qua một bên. Cái Hoan Hỷ Đại Thiền Pháp này là không trọn vẹn, học không được. Sau đó, Lục Lý nắm lên một quyển cổ thư khác, từng cái lật xem, là một bản Phật kinh. Nhưng là, ngay tại xem hết trong nháy mắt, đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở vang lên. Người lật nhìn Đại La Độ Hồng Trần Kinh, người phát hiện cất giấu trong đó một môn ấn pháp Phật môn. Chúc mừng túc chủ, người học xong Đại La Pháp Ấn. Thanh âm hệ thống rơi xuống, Lục Lý trong đầu liền có thêm một môn pháp quyết Đại La Pháp Ấn. Cái bí tịch Đại La Pháp Ấn này là một đoạn lớn kinh văn màu vàng óng. Tổng cộng có 10 vạn chữ. Tại bên cạnh kinh văn còn có một cái kim sắc La Hán đang không ngừng biểu thị ấn pháp. Ấn pháp có 8 loại, theo thứ tự là Kim Cương Ấn, Thiên Long Ấn, Tu Di Ấn, Bồ Đề Ấn, Đại Thiên Ấn, Vô Lượng Ấn, Trí Tuệ Ấn, Niết Bàn Ấn, nhìn qua liền rất lợi hại. Nhưng là, Lục Lý triệu ra hệ thống bảng, một chút quét đến cuối cùng kinh văn, lông mày lập tức nhíu một cái. Đệ tử Phật gia ta cầm Đại La Pháp Ấn tu hành, kiên trì không tha, nhất định có thể minh tâm kiến tính, lập địa thành Phật. Đây là một thiên pháp quyết dạy người thành Phật. Lục Lý kinh ngạc, lại phi tốc quét nhìn một chút, lần nữa xác nhận, đây quả thật là chỉ là một thiên vô thượng pháp quyết dạy người tu luyện thế nào thành Phật. Cũng không có cái võ kỹ cường đại gì, cũng không thể lớn mạnh nhục thân, tăng cao tu vi cùng cảnh giới. Cao hứng hụt một trận. Không đúng, Cái này Đại La Pháp Ấn nói không chừng cũng có thể tiến hóa giống như Kim Cương Quyết. Lục Lý tinh thần chấn động. Sư đệ, cái Phật kinh này hẳn là có gì không ổn. Lúc này, chủ vị Bạch Kim Phi thấy Lục Lý thần sắc dị dạng. Không khỏi mở miệng hỏi. Cũng không có. Sư đệ ta chỉ là tại dư vị quyển hoan hỷ đại thiền pháp vừa rồi kia mà thôi. Lục Lý thả ra Phật kinh trong tay. Cười nói. Bạch Kim Phi nghe xong. Lập tức cười lên ha ha. Ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng sư đệ ngươi không gần nữ sắc chứ. Nguyên lai. Ngươi là ưa thích 3000 Phật môn Bỉ Khâu Ni à. Khó trách chướng mắt chỗ mỹ nhân này của ta. Cái này. Bị hiểu lầm a, Lục Lý vô ý thức muốn giải thích. Nhưng nhớ tới mình là người trong ma giáo. Liền gật đầu nói. Sư huynh ngươi đoán đúng. Ha ha, có cơ hội sư huynh dẫn ngươi đi Vạn Ma Thành mở mang tầm mắt. Bên trên phòng đấu giá nơi đó. Không chỉ có 3000 Phật môn sư thái. Còn có đạo cô đạo môn đó. Bạch Kim Phi quăng tới một cái nụ cười bỉ ổi. Lục Lý nghe vậy, trong lòng hơi động. Vạn Ma Thành là ma thành lớn nhất bên trong Vạn Ma Sơn. Cũng là một tòa ma thành duy nhất có được truyền tống trận rời đi Vạn Ma Sơn. Nhưng mà, người bình thường muốn dùng cái truyền tống trận kia căn bản không có khả năng. Tới gần đều không được. Vẫn là tu luyện tới Kim Đan. Nghĩ đến cái này, Lục Lý cười cười. Sư huynh, đạo cô sư thái sau này hãy nói. Ta hiện tại còn muốn trở về tu luyện. Người đem linh thạch cho ta đi. Mặt khác, những công pháp cùng Phật kinh này, có thể cho ta mượn lĩnh hội một hồi hay không? Được, Bạch Kim Phi sảng khoái gật gật đầu. Sau đó, hắn nhẹ nhàng phất một cái tay phải. Một trận ánh sáng màu trắng nhạt lấp lóe. Bên trên tay hắn bỗng thêm ra 5 mai nhẫn chữ vật ngũ sắc. Sư đệ, trong một cái nhẫn chứa đồ có 1000 khối trung phẩm linh thạch. Người điểm số. Mặt khác, cái nhẫn chữ vật này cũng đưa ngươi. Bạch Kim Phi lấy xuống một viên nhẫn chữ vật hoàng ngọc. Nhẹ nhàng phất một cái tay. Đưa đến trước mặt Lục Lý. 1000 khối trung phẩm linh thạch. Còn đưa nhẫn chữ vật. Trong lòng Lục Lý có điểm kinh ngạc. Đại thủ tìm tòi. Bắt lấy nhẫn chữ vật. Thần thức đi đến bên cạnh tìm tòi. Đây là một viên nhẫn chữ vật sơ cấp. Không gian ước chừng có 100 phương. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã lấy 1000 khối linh thạch màu da cam. Mỗi khối đều là rộng 1 tấc dày 1 tấc, dài 2 tấc, đúng là trung phẩm linh thạch. Cách chương.